văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Làm hoàng đế cũng thật không dễ dàng. Lão hoàng đế bất mãn trừng mắt nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Người biết là tốt rồi đấy. Biết thì bớt chọc giận trẫm. Nếu lại tăng thêm đãi ngộ, phòng trừng ảnh hưởng tiêu cực của việc quân lương trước đó không đến tay binh lính không chỉ được xóa bỏ, mà còn có thể tốt hơn. Lão hoàng đế không nói gì, mặc kệ Hứa Yên Miểu nói xong chuyện này, lại nói sang chuyện khác, không hề dẫn dắt gì cả. Các đại thần bên dưới liền hiểu đây là muốn bọn họ đưa ra một số chương trình cụ thể, nhưng lại không thể quá mức viển vông. Nếu đưa ra kiến nghị tăng thêm 100 lượng bạc cho mỗi binh lính, sĩ khí khẳng định chưa từng có, nhưng quốc khố phòng trừng sẽ không chịu nổi. Thái tử suy nghĩ một chút, bình tĩnh bước ra. Phụ hoàng, những ngày nhi thần thu thập chứng cứ, vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để an ủi quân tâm. Hôm nay có gạch ngói mạo muội đưa ra, mong tìm được ngọc bích. Quần thần nhìn sang, hiếm thấy, thái tử hôm nay cư nhiên lại tham gia chính sự. Một ngày tốt lành cũng đúng, chuyện này vốn là do hắn khơi mào. Đã làm rồi, cũng không ngại nói thêm vài câu. Dưới sự gật đầu đáp lại của hoàng đế, thái tử tiếp tục, nhi thần cho rằng, quân lương chỉ cần tăng thêm một chút là được. Quan trọng hơn là khiến binh lính ngày thường sống thoải mái. Dù sao binh lính hoặc là khó ra khỏi doanh trại, có tiền cũng không có chỗ tiêu, hoặc là gửi hết tiền về nhà, ngày tháng của mình ngược lại không tốt. Lão hoàng đế, thế nào mới gọi là thoải mái? Mùa hè có canh đậu, mùa đông có than sưởi, bốn mùa có quần áo. Thái tử thao thao bất tuyệt, đậu đen giải nhiệt tốt nhất, nếu mùa hè mỗi ngày có thể có một bát canh đậu đen, chắc chắn có thể giảm bớt mệt mỏi cho binh lính khi luyện tập. Mùa đông lạnh giá, nếu có than lửa bên cạnh, lại nướng thêm một cái bánh, thì sẽ rất vui vẻ. Triều đình trước đây chỉ phát quần áo mùa xuân và mùa đông. Nếu đổi thành bốn mùa đều có quần áo, chẳng phải là ân điển của hoàng thượng sao? Các vị đại nho ánh mắt hài lòng, có thể suy nghĩ cho người khác. Chính là một người thượng cấp tốt, nếu phụ thân hắn có thể đừng dạy hắn ví dụ như chuyện mất mặt như giả vờ ăn vạ lưu manh, thì càng tốt. Lão hoàng đế cười một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Đây chính là thái tử của đại hạ ta. Quần thần sôi nổi phụ họa, bản thân thái tử hơi lo lắng về việc địa vị của vững chắc mình. Sau đó lại nghĩ, không sao. Thái tử làm một hai việc là chuyện rất bình thường. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa. Điều duy nhất cần lo lắng là sự ủng hộ của binh lính. Nhưng bọn họ thường cảm kích hoàng đế, không liên quan gì đến hắn. Thái tử, trên kim đài, lão hoàng đế nháy mắt với chỉ huy sứ cẩm y vệ. Chỉ huy sứ cẩm y vệ hơi cúi đầu. Hiểu rồi, loan truyền trong quân doanh. Các ngươi ngày hè có canh đậu đen để uống, mùa đông có than lửa để sưởi, quanh năm có quần áo mới để mặc, đều là công lao của thái tử. Sao đã có được thứ mình hài lòng nhất? Hoàng đế liền chỉ thản nhiên hỏi, còn ái khanh nào có kiến nghị gì không? Tiếp theo, không ít đại thần đều phát biểu ý kiến của mình, khoảng 70-80 điều, nhưng cuối cùng chỉ thông qua 2 điều. Điều thứ nhất là thiết lập quân y trong quân đội. Lúc hành quân đánh giặc trong quân đội tự nhiên có quân y đi theo. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, những quân y đó sẽ rút lui. Bình thường binh lính muốn chữa bệnh, hoặc là tự mình bỏ tiền tìm đại phu, hoặc là chịu đựng chờ hoàng đế ban ân, phái thái y của thái y viện đến quân doanh chữa bệnh, hoặc là do tổng binh xin triều đình điều thái y đến. Bây giờ, quân đội ngày thường cũng có thể có đại phu chữa trị miễn phí. Dược liệu trong phạm vi nhất định còn có thể đến các hiệu thuốc do triều đình thiết lập ở các châu phủ lĩnh miễn phí. Điều thứ hai, chính là miễn 3 năm ruộng đất cho gia đình có nam giới trưởng thành tử trận. Nếu sau 3 năm trong nhà vẫn không có nam giới trưởng thành, thì tiếp tục miễn giảm, miễn cho đến 10 năm. Nhìn thì có vẻ gánh nặng quá lớn, nhưng trên thực tế, cho dù không có mỏ vàng mỏ bạc, triều đình cũng hoàn toàn có thể chi trả khoản tiền này. Dù sao chỉ miễn ruộng đất, còn lại thuế đinh, thuế đầu người của trẻ em, thuế thân, thuế đầu người của người trưởng thành, thuế lao dịch, thuế tài sản đều không được miễn. Cách chương.